kinh văn. Nguyện kim đắc quả thành bảo dương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phùng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân. Nguyện đời nay chứng thành quả bảo dương, trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát sông Hằng, đem thâm tâm này phụng thờ các cõi Phật nhiều như di trần, mới được gọi là báo đáp ân Phật. Giảng: nguyện đời này chứng thành quả bảo dương. Ai là đấng bảo dương? Bảo dương chính là Đức Phật. Quả là gì? Quả là quả vị Phật. A Nan phát nguyện sẽ tu tập thành Phật, rồi sẽ trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát sông Hằng. Hai câu này bao gồm cả bốn lời nguyện lớn. Nguyện đời nay chứng thành quả bảo dương gồm hai lời nguyện: pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, và trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát sông Hằng gồm hai lời nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nếu quý vị muốn cứu độ chúng sinh, trước hết mình phải đoạn trừ sạch phiền não trong mình. Nếu không trừ sạch phiền não của mình thì không những mình không cứu độ chúng sinh được, mà còn bị chúng sinh nhận chìm. Sao vậy? Mỗi chúng sinh đều có tâm tính riêng, mỗi mỗi đều khác. Một số rất u mê. Quý vị dù có nói gì cho họ nghe thì họ cũng rất bướng bỉnh. Bất luận quý vị có giảng pháp gì cho họ, họ cũng chẳng thèm nghe. Vốn là có thể cứu độ họ được, nhưng họ không nghe lời dạy của quý vị. Đến mức ấy, quý vị sẽ khởi dậy phiền não. Nếu quý vị không cắt đứt phiền não được: ồ, anh ta cứng đầu hả? Ta sẽ cứng đầu hơn anh nữa. Khi phiền não đã nảy sinh rồi thì quý vị không thể nào giáo hóa ai được nữa. Đó có nghĩa là bị chúng sinh nhận chìm thay vì cứu độ họ. Nếu quý vị muốn độ thoát chúng sinh thì mình phải đoạn trừ sạch phiền não. Quý vị phải xem chúng sinh như là con đẻ của mình. Quý vị đừng nên quở trách họ vì những tánh ác, vì vốn họ đã như vậy. Và tất nhiên, quý vị cũng nên nhận những chúng sinh có tánh tốt. Khi giáo hóa họ, tuyệt đối mình phải đoạn trừ sạch phiền não. Thế là trước hết, quý vị muốn thành tựu quả vị Phật và thành tựu Phật đạo, rồi nguyện trở lại cứu độ toàn chúng sinh. Nguyện đem thâm tâm này phụng thờ các cõi Phật nhiều như di trần. Này con nguyện đem thâm tâm này, không phải thâm tâm nông cạn, mà là tâm phát nguyện hành Bồ Tát đạo theo Đại Thừa. Đối trước chư Phật và chúng sinh nhiều như cát sông Hằng, trong khắp các cõi Phật, còn đem thâm tâm này phụng sự cho chúng sinh, để những ước nguyện của họ chống được thành tựu, và những gì họ mong cầu sẽ được toại nguyện. Còn không chỉ cúng dường thâm tâm này đến chư Phật, và cũng không chỉ cúng dường đến chúng sinh, vì chúng sinh chính là chư Phật. Nếu chúng sinh chính là Phật, có người hỏi: thế thì bận tâm tu hành làm gì? Điều ấy cũng giống như có người nói: chúng ta đều là Phật. Đúng rồi, quý vị là Phật, nhưng trước khi thành Phật, quý vị cũng cần phải tu hành. Nếu quý vị không tu tập mà chỉ nói từ sáng đến tối, tôi là Phật, tôi là Phật, tôi là Phật, thì đó chỉ là điều vô ích. Quý vị phải có công phu thật sự mới đáng kể. Thế nên với người tuyên bố chúng ta đều là Phật, tôi bảo họ: anh là Phật. Đức Phật có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thân. Vậy anh có được bao nhiêu thân, bao nhiêu trí, bao nhiêu mắt, bao nhiêu thần thông? Anh không thể giả mạo được. Trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát sông Hằng, mới được gọi là báo ân Phật. Đây là dịp để có đền đáp lòng từ của chư Phật và bày tỏ lòng tri ân của con lên chư Phật. Kinh văn: Phục thỉnh Thế Tôn di chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cuối xin Thế Tôn chứng minh cho, đời ác ngũ trược có nguyện vào trước. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, nguyện chẳng tự mình chứng niết bàn. Giảng: Cuối sinh có nghĩa là gieo năm dốc xuống đất để đảnh lễ. Thế Tôn chứng minh cho con. A Nan muốn đem thâm tâm của mình để phụng sự chúng sinh nhiều như cát sông Hằng trong các cõi Phật, để đền đáp ân đức của chư Phật. Nhưng nếu A Nan chỉ nói mà không hành động để làm bằng chứng thì chẳng kể làm gì. Phải có người chứng minh cho A Nan. Do vậy, ngài cầu thỉnh Đức Phật chứng minh để về sau trong tương lai chắc chắn A Nan phải làm cho bằng được ý nguyện của mình. A Nan muốn Đức Phật chứng minh lời nguyện của mình: đời ác ngũ trược có nguyện vào trước. Khi mạng sống con người lên đến 200.000 tuổi, khi nào thì điều ấy xảy ra? Quý vị hỏi một cách hoài nghi. Nếu quý vị không tin có một thời kỳ mạng sống con người sẽ lên đến 200.000 tuổi, thì quý vị phải nên sống đến giai đoạn đó để thấy, để quý vị tin chắc rằng có người sống đến 200.000 tuổi. Khi đến thời kỳ mạng sống con người lên đến 200.000 tuổi, thì tuổi thọ của con người bắt đầu giảm. Cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi, và chiều cao sẽ giảm cứ 100 năm giảm 1 thước. Cho đến khi mạng sống con người giảm xuống còn 200 tuổi, đó là bắt đầu thời kỳ ngũ trược ác thế. Trước thời kỳ ngũ trược ác thế, thế giới rất thanh tịnh, tinh khiết, cũng như ngũ đài sơn hiện nay được gọi là thanh lương địa vậy. Trong tương lai, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, và sau vài ngàn năm, ngũ đài sơn sẽ không còn được gọi là thanh lương địa nữa. Nó có thể sẽ được gọi là nhiệt náo địa. Điều ấy cũng không biết chừng. Ngũ trược ác thế là gì? Thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là thời phân, sự phân chia thời gian. Làm sao mà kiếp trở nên bị hỗn trược? Là vào thời kỳ ngũ trược ác thế, các nghiệp ác của chúng sinh làm cho kiếp trở nên bị hỗn trược. Thứ hai là kiến trược. Trong quá khứ, mọi người đều thấy mọi vật đều thanh tịnh và tinh khiết. Nhưng khi đến thời kỳ kiếp trượt, thì người ta thấy môi trường chung quanh không còn thanh tịnh và tinh khiết nữa. Kiến trượt là kết tinh của năm tà kiến. Lấy ngũ lợi sử làm thể. Lợi có nghĩa là nhanh, sắc bén. Ngũ lợi sử tức là năm quan niệm sai lầm. Thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ, tà kiến. Thân kiến là mọi chúng sinh đều chấp rằng mình có thân, họ yêu mến thân mình. Ta phải săn sóc thân mình, đừng để điều gì xảy đến cho tôi cả. Họ xem thân thể mình là điều tối quan trọng. Họ muốn ăn ngon, mặc đẹp, sống tiện nghi. Họ luôn luôn xem thân thể mình như là viên ngọc quý. Đúng rồi, thân thể quý vị là viên ngọc quý. Nhưng nếu quý vị sử dụng sai mục đích, quý vị sẽ biến nó thành một thứ chẳng khác gì hơn phân người. Sao vậy? Vì quý vị chỉ để ý đến phương diện hời hợt nông cạn bên ngoài, mà không khám phá hết được hạt ngọc chân thật bên trong tự tánh. Thế nên những gì quý vị biết tựu trung chỉ là thân xác, và quý vị không thể nào buông bỏ nó xuống được. Từ sáng đến tối, quý vị chỉ bận rộn vì thân thể mình. Đó là thân kiến. Biên kiến là thích bên này hoặc bên kia. Nếu quý vị không nghiêng về không, tức là vô, thì sẽ nghiêng về có, tức là hữu. Nói chung, biên kiến là không hợp với nghĩa trung đạo. Thứ ba, trong ngũ lợi sử là giới cấm thủ. Giới luật sẽ trở thành tệ hại khi căn cứ vào một cái gì chẳng phải là nhân mà cho đó là nhân. Những sai lầm như thế dẫn đến lối tu khổ hạnh vô ích. Trước đây tôi đã giảng giải có người bắt chước thói quen của loài bò hoặc chó, hoặc ngủ trên giường đinh, hoặc làm theo lối tu khổ hạnh vô ích. Những ai làm theo như vậy gọi là mắc vào giới cấm thủ. Họ nghĩ rằng, hãy nhìn tôi đây, chẳng có ai làm được như tôi. Các ông chẳng ai bằng tôi cả. Họ luôn luôn có suy nghĩ tự cao ngã mạn này trong tâm. Thứ tư là kiến thủ, có nghĩa là chấp vào quan niệm của mình là đúng. Quan niệm sai lầm về một cái gì chẳng phải là quả mà cho đó là quả. Người mắc phải kiến chấp này cho rằng họ đã chứng quả, trong khi thực sự họ chẳng được điều gì cả. Thứ năm là tà kiến. Những người có tà tri tà kiến thường cho rằng không có nhân quả, bài bán chính pháp, tự mê hoặc mình và làm cho người khác mê lầm. Năm thứ dòng kiến trên đây khiến cho tâm chúng sinh tối tâm mê loạn, tự tánh dẫn đục, cho nên gọi là ngũ trược. Thứ ba trong ngũ trược là tiền não trược, do ngũ đồn sử kết thành, gồm tham sân si mạng và nghi. Tham là chỉ cho sự tham muốn một cách không thể thỏa mãn được những cảm giác dễ chịu. Quý vị thường tham muốn những gì mình thích. Sân là không thích những điều mình cảm thấy khó chịu. Si là những dòng tưởng điên rồ. Mạng là lòng tự mãn và kiêu ngạo, cảm thấy rằng ta là bậc nhất và chẳng có ai bằng ta. Người ngạo mạn thường không lịch sự đối với người khác. Nghi là nghi ngờ chánh pháp, thay vì vậy lại thích tà pháp, không tin vào chánh pháp nhưng lại tin vào các pháp không chân chính. Đây là ngũ đồn sử tạo thành thứ trược thứ ba, tức là phiền não trược. Sự có mặt của ngũ đồn sử này đã tạo nên vô số phiền não. Thứ ba trong ngũ trược là chúng sinh trược. Chúng sinh, chúng ta nay cũng đừng cố diễn tả nó làm gì. Sao vậy? Chúng sinh vốn là quá dơ bẩn, quá bất tịnh, quá cấu uế. Quý vị đừng nên cho rằng mình là hạng chúng sinh cực kỳ lớn. Chúng sinh vốn là rất tối tâm và u mê đần độn, chẳng có gì tốt đẹp về chúng sinh cả. Nhưng chúng sinh lại nghĩ về chính mình như một cái gì rất đặc biệt, mặc dù thật sự họ cấu thành do từ bốn thứ trược nêu trên. Thứ năm trong ngũ trược là mạng trược. Kiếp sống của chúng ta ở thế gian, mạng sống của chúng ta là bất tịnh. Vào thời ngũ trược ác thế, tâm tánh chúng sinh can cường, khó điều phục. Nên vào thời kỳ ấy, chư Phật thường xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. A Nan phát nguyện trước hết sẽ thâm nhập vào ngũ trược ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi vào trong ngũ trược ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh. Và nay đệ tử của Ngài, A Nan, có lẽ cũng muốn theo nguyện lực to lớn Đức Phật và làm theo. A Nan không sợ ngũ trược ác thế đầy nhiễm ô. Dù thế nào đi nữa, Ngài cũng đến đó để giáo hóa chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, nguyện chẳng tự mình chứng Niết Bàn. Nếu dù chỉ còn một chúng sinh chưa thành Phật, con cũng sẽ chưa thành Phật. Con sẽ không được công nhận như là người đã đạt được quả vị. Con sẽ không nhập Niết Bàn. Đây cũng giống như lời nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát: chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa ngục gì không, thì bớt thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục với quỷ đói, Ngài phát nguyện rằng: nếu địa ngục chưa trống không, chưa hết tội nhân, thì Ngài sẽ không thành Phật. Ngài nhất định sẽ chờ. Khi nào thì địa ngục mới trống không? Đừng bận tâm về Ngài, nó sẽ trống khi nào nó muốn. Trước khi nó trống không, bất luận quý vị có bận lòng bao nhiêu đi nữa, thì Địa Tạng Bồ Tát chưa thành Phật, Ngài vẫn chờ. Kinh văn: đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ di tế hoặc. Ngưỡng mông đứng đại hùng đại lực đại từ bi, chỉ cho con xét trừ tập khí di tế. Giảng: ngưỡng mông đứng đại hùng đại lực đại từ bi. Chánh điện Phật điện được gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Một đấng anh hùng vĩ đại có thể bẻ gãy tiêu tan mọi vô minh vọng tưởng di tế mê độn của mọi chúng sinh, phá tan mọi căn bản phiền não nghiêm khắc với tầng căn đệ của nó. Dưới đại lực, vị anh hùng vĩ đại có thể nhổ sạch mọi phiền não của chúng sinh do từ nguồn gốc là vô minh. Đại từ bi, đây là tâm từ bi không phân biệt, dành cho ngay cả những ai không có duyên với mình. Đó là lòng từ rộng khắp, lòng từ bi đối với mọi chúng sinh. Dưới tâm đồng thể đại bi, các ngài sẽ giúp chúng sinh nhổ sạch mọi loại khổ đau và ban cho họ nhiều niềm vui cao tột. Các ngài giúp cho chúng sinh nhận ra mặt mũi của mình khi cha mẹ chưa sinh ra. Đó được gọi là đại bi dành cho những chúng sinh không có duyên, đại từ dành cho những chúng sinh có cùng thể tánh. Bồ Tát cứu độ những chúng sinh có duyên. Đức Phật có lòng từ bi lớn để cứu độ hết thảy những chúng sinh không có duyên. Các vị Bồ Tát nói: tôi sẽ độ thoát hết những chúng sinh nào có duyên với tôi. Bồ Tát còn tuyển chọn người để cứu. Chư Phật thì cứu người không lựa chọn, cứu tất cả chúng sinh, cho dù chúng sinh có duyên với chư Phật hay không. Chúng sinh nào càng ít duyên, chư Phật càng mong được cứu họ. Sao vậy? Nếu chư Phật không cứu những người chưa có duyên thì không bao giờ chư Phật kết duyên với họ được. Duyên có là do những ai muốn gieo. Nên Đức Phật có tâm đại từ bi cứu độ hết những chúng sinh chưa gieo duyên. Chư Phật cứu độ hết thảy mọi chúng sinh. Còn ngưỡng mong Đức Thế Tôn đem sức mạnh của đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi để chỉ cho con xét trừ tập khí di tế, những gì con không thể nào phát hiện ra được, những điều con không thể nào nhận ra được, những nghi ngờ, những phiền não vô minh. Bạch Thế Tôn, nếu như con còn những mê lầm nhỏ nhiệm này, xin ngài chỉ cách để con dứt trừ. Kinh văn: linh ngã tạo đăng vô thường giác, ư thập phương giới tòa đạo tràng. Khiến con mau thành tựu quả vị giác ngộ vô thượng, ngồi nơi đạo tràng khắp cả mười phương thế giới. Giảng: khiến cho con mau thành tựu quả vị giác ngộ vô thượng, thành tựu Phật đạo và ngồi nơi đạo tràng khắp cả mười phương thế giới. Con sẽ đi khắp mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh và kiến lập đạo tràng. Ở nơi những đạo tràng này, con sẽ chuyển bánh xe chánh pháp và hóa độ quần sanh. Kinh văn: thuẫn nhã đa, tánh khả tiêu vong, thước ca ra, tâm vô đồng chuyển. Tánh hư không có thể tiêu tan, tâm kiên cố, nguyện không lay động. Giảng: thuẫn nhã đa là tiếng Sanskrit, có nghĩa là hư không. Tánh hư không có thể tiêu tan. Hư không liệu có thể hoàn toàn tiêu mất chăng? Vốn hư không chẳng có một nơi chốn nhất định, làm sao nói nó biến mất được? A Nan đưa ra sự so sánh này có nghĩa là hư không vốn chẳng bao giờ tiêu mất được, nhưng dù nó có tiêu tan đi, dù tánh hư không có biến mất đi nữa, thì tâm kiên cố, nguyện không lay động. Tâm kiên cố đây chính là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Tâm này sẽ không bao giờ lay động. Này con đã tin vào Phật Pháp, con đã nhận ra chân tâm và có tâm như đại định kiên cố. Đây là những gì A Nan đang nói. Con phát tâm nhất định tu thành Phật, phát tâm này sẽ đời đời không lay chuyển. Hết quyển 3.